Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 5, 5, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ngươi, Quân Thanh, lần đó ngươi trở về, chảy nhiều máu như vậy, làm ta sợ hãi lắm. Dương Phù khóc bên tai nàng. Quân Thanh, ta chỉ còn ngươi thôi, nếu không có ngươi, giữa vòng vây hổ lang, sau này ta phải làm sao? Bên cạnh Lý Huyền có 8 tên thị vệ trung thành, ngươi phải tìm cách tiếp cận, không mất một lớp da. Nhưng ta rất dễ tiếp cận hắn, chẳng phải hắn đang bảo ta chép kinh sao? Việc này ta nguyện làm, xin ngươi đừng nói những lời hù dọa ta nữa. Khuyên không được công chúa, Quân Thanh đành coi lần ám sát này là quyết tử. Nàng tự tay lấy viên độc châu do mẫu thân để lại, gắn vào móng tay dài của công chúa, dạy nàng ấy cách không lộ sơ hở mà hạ độc Lý Huyền, rồi toàn thân rút lui. Tuy nhiên, kế hoạch thì dễ, thực hiện lại không đơn giản như vậy. Lý Hoán là một chiến binh thân kinh bách chiến, trong khi công chúa Bảo An lại là một bông hoa kiều diễm trong vườn, chưa từng thực hiện một vụ ám sát nào. Khi nàng ấy đi mãi không về, Quân Thanh liền biết chuyện chẳng lành, chỉ sợ rằng đã có sơ hở nào đó khiến Lý Hoán phát hiện. Gọi Hương Thảo đi đưa thuốc cho công chúa Bảo An chỉ là một cách để dò hỏi xem công chúa có an toàn không. Đây là ám hiệu mà nàng và Dương Phù đã thỏa thuận. Nếu mọi việc suôn sẻ, bình an vô sự, thì trả lời. Buổi sáng đã uống rồi, nếu gặp rắc rối, thì trả lời. Tối về rồi uống, nhưng câu trả lời của Dương Phù lại không phải là bất kỳ câu nào đã thỏa thuận. Chỉ e rằng công chúa đã rơi vào tay Lý Hoán, câu trả lời này thậm chí có thể là do Yến Vương trả lời thay nàng ấy. Hương Thảo nói rằng những mật thám nam sở ám sát Lý Hoán đã bị bắt và giao cho hình bộ, có thể đã bắt được người sống, không biết trong số họ có bao nhiêu người biết Quân Thanh ẩn náu trong lục thượng. Nếu có người khai báo, cái chết của nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Biết trước như vậy, nàng không nên đồng ý với Dương Phù, dạy công chúa mạo hiểm. Nàng phải bảo vệ công chúa trước khi bản thân bị lôi ra. Cách chương.